Trưởng phòng nghe thấy như vậy thì gọi Hoàng Lăng, sắc mặt cũng nghệt ra ở một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net